Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 243, chương 244, lên trước. Diệp Kiến Quốc cầu sinh dục, Vương Thục Hiền, để Lộ Cảnh Dương mỉm cười. Từ khi tới qua nơi này mấy lần về sau, hắn phát hiện, Vương Thục Hiền đối bản thân thực sự giống như là con cháu đối đãi giống nhau. Không. So với bình thường con cháu còn tốt hơn, thậm chí giống như là coi như thân nhi tử. Thậm chí Diệp Kiến Quốc trước đó đều phàn nàn nói, bình thường trong nhà, Vương Thục Hiền đều không phải nấu cơm, chỉ có Lộ Cảnh Dương tới thời điểm mới có thể tự mình xuống bếp. Đối với Diệp Kiến Quốc, Lộ Cảnh Dương cũng chỉ là cười cười, không làm thật giả. Bất quá Vương Thục Hiền cùng Diệp Kiến Quốc hai người đối bản thân tốt, Lộ Cảnh Dương một mực ghi vào trong lòng. Ngồi ở phòng khách trên ghế salon, Lộ Cảnh Dương tự mình rót một chén trà uống. Bất quá hơn 10 phút, Diệp Kiến Quốc liền đã trở về, đi theo phía sau năm nào sau mang tới được bí thư mới Chu Quân. Nghe nói là Diệp gia bên kia chuyên môn bồi dưỡng người. Cảnh Dương tới rồi a. Diệp Thúc, nhìn thấy Diệp Kiến Quốc trở về, Lộ Cảnh Dương cũng tranh thủ thời gian đứng lên, cười chào hỏi, Lộ trưởng khoa. Chu Quân cũng mỉm cười, đối Lộ Cảnh Dương cúi đầu. Được rồi, Tiểu Chu, đem văn kiện phóng tới ta thư phòng, ăn cơm ta lại nhìn. Diệp Kiến Quốc khoát khoát tay, sau đó ngồi vào trên ghế salon. Đối Chu Quân phân phó nói, vâng, ông chủ. Chu Quân bận bịu đi, cho Diệp Kiến Quốc tới rồi một ly trà, phóng tới trước mặt. Lộ Cảnh Dương cũng ở bên cạnh trên ghế salon, bưng lên một chén, uống một ngụm. Nghe nói ngươi tại Hương Giang rất lợi hại a. Hương Giang kia 447 bên cạnh đối ngươi tiếng vọng phi thường tốt. Diệp Kiến Quốc uống một ngụm trà, sau đó để ly xuống, cười nhìn xem Lộ Cảnh Dương nói, phá mấy cái bản án, trước khi trở về thời điểm, đặc thủ mở một cái khen ngợi đại hội, ban hành một viên kim tử kinh huân chương cho ta. Lộ Cảnh Dương mỉm cười gật gật đầu, đây là chuyện tốt, tại Diệp Kiến Quốc trước mặt không có tất yếu che lấp. Diệp Kiến Quốc gật gật đầu, sau đó nói, lúc đầu, Hương Giang sở cảnh vụ bên kia là muốn đưa ngươi lưu lại, mà lại trực tiếp lái ra sĩ quan cao cấp chức vụ và quân hàm, tương đương với phó phòng đến chính sự cấp bậc. Bất quá chuyện này bị chúng ta cho cự tuyệt. Có cái gì ý nghĩ? Ta căn cơ tại nội địa, tại Hương Giang làm lại lâu, không có bao nhiêu tác dụng. Lộ Cảnh Dương cười giải thích. Ha ha a. Ta liền biết rõ, người tiểu tử khẳng định nhìn thấu. Diệp Kiến Quốc rất hài lòng cười nói, người năm nay mới 25, tương lai đường còn rất dài. Yên tâm, từ từ sẽ đến, bất quá, lấy ngươi tiểu tử công lao, đang tăng lên một bước, đến phó phòng, hẳn không có vấn đề gì. Bất quá quá nhanh, không quá phù hợp, ta minh bạch. Lộ Cảnh Dương gật đầu. Bất quá, mặc dù ngươi cấp bậc khả năng tạm thời sách không được, ta bên này lại có một cái cơ hội tốt, ngươi có muốn hay không nghe một chút? Diệp Kiến Quốc tự tiếu phi tiếu nhìn xem Lộ Cảnh Dương hỏi. Mà một bên khác, tại Diệp Kiến Quốc sau khi trở về không lâu, Vương Thục Hiền cũng từ phòng bếp đi ra. Hữu Tâm khẩn trương nghe lén hai người này nói chuyện. Diệp Thúc nói một chút. Lộ Cảnh Dương cũng tới hứng thú, cười hỏi, ngươi liền không tốt kỳ. Diệp Kiến Quốc tựa hồ cố ý sâu Lộ Cảnh Dương khẩu vị. Lại không biết, ở bên cạnh nghe lén Vương Thục Hiền lại là tim cũng nhảy lên đến cuống họng. Nghe được Diệp Kiến Quốc không có trực tiếp nói ra, trong lòng thầm mắng, cái này ra đồ vật, vãn bên trên để ngươi ngủ phòng khách. Diệp Thúc đây không phải chuẩn bị nói cho ta biết à? Lộ Cảnh Dương cười uống một ly trà, nói, ngươi tiểu tử, lúc này cùng ngươi phá án thời điểm, tỉnh táo đáng sợ. Diệp Kiến Quốc lắc lắc đầu, nhấp một ngụm trà, sau đó buông xuống chén tử nghiêm túc nói ra. Nếu không bao lâu, ta muốn điều chỉnh đến bên trên Thượng Hải thị nha. Làm thị trưởng, vừa qua bên kia, ta chuẩn bị đưa ngươi cũng điều tới. Thế nào, có ý nghĩ à? Ếch, bên trên Thượng Hải, Lộ Cảnh Dương kinh ngạc. Đây là lên chức à? Lập tức kịp phản ứng. Chúc mừng nói, chúc mừng Diệp Thúc, đây là lên chức à? Không tính là, liền là bình điều mà thôi. Xác thực, Diệp Kiến Quốc nói không sai. Đi bên trên Thượng Hải, hắn vẫn là chính bộ cấp, xem như bình điều, nhưng là trên thực tế lại không phải dạng này. Bên trên Thượng Hải xem như thành phố trực thuộc Trung ương. Người đứng đầu bí thư nhất định là phó quốc cấp, mà người đứng thứ hai thị trưởng, mặc dù vẫn là chính bộ, nhưng là vô luận là kinh tế vẫn là trị địa vị đều không thể so sánh nổi. Cho nên, Diệp Kiến Quốc điều đi bên trên Thượng Hải, tuyệt đối là lên chức. Thế nào, cùng Diệp Thúc ta cùng đi, đến bên kia khẳng định có ngươi đại triển quyền cước địa phương. Diệp Kiến Quốc có chút mong đợi, nhìn xem Lộ Cảnh Dương, hy vọng hắn có thể đáp ứng. Tại Thành Đô, mặc dù cũng sẽ có một chút đại án, yếu án, nhưng là tổng đến nói một chút. Nơi này dù sao là đất liền thành thị, cùng bên trên Thượng Hải dạng này kinh tế độ cao phát đạt. Độ cao cởi mở xuôi theo hải thành thị là không có cách nào tương đối. Huống chi, trước đó, Lộ Cảnh Dương cũng quả thật có ý nghĩ, muốn đi lên Thượng Hải dạng này địa phương điều động dự định. Bất quá, hắn chính cũng có lo lắng. Diệp Thúc, đi ta nhất định là muốn đi. Bất quá. Cục thành phố cùng văn phòng tỉnh bên kia. Yên tâm đi, những chuyện này, ta cho ngươi xử lý. Chỉ cần ngươi gật đầu là được. Mặt khác, ngươi có thể từ tiểu tổ tinh anh bên trong tuyển hai người cùng ngươi cùng đi. Những người khác ngươi không thể mang đi. Ngươi và sảnh bên trong thương lượng qua. Nghe Diệp Kiến Quốc khẩu khí, phảng phất cũng đã xác định có thể làm. Chỉ là đang chờ lấy Lộ Cảnh Dương ý kiến. Vâng, ta và bí thư đã nói. Bí thư bên kia không có cái gì vấn đề. Bất quá nơi này dù sao là của ngươi lão gia. Ngươi cũng không thể một chút cống hiến không làm. Mà tiểu tổ tinh anh liền là ngươi cống hiến. Diệp Kiến Quốc gật đầu. Nói cho Lộ Cảnh Dương tình hình thực tế. Tốt, ta hiểu. Ta đồng ý đi hoa. Lộ Cảnh Dương gật đầu. Làm ra quyết định, nghe lén hai người nói chuyện Vương Thục Hiền. Nghe được như thế, thở dài một hơi, sau đó cười trở lại phòng bếp. Tiếp tục làm đồ ăn đi. Vậy ngươi có nghĩ tới không? Mang ai đi qua? Diệp Kiến Quốc đem Lộ Cảnh Dương đáp ứng. Cười gật đầu, sau đó hỏi tới quan tâm vấn đề. Lương Vĩnh Ba cùng Lưu Vũ đi. Hai người bọn họ người làm việc rất nghiêm túc. Thực lực cũng rất không tệ. Lộ Cảnh Dương nghĩ nghĩ, nói ra, không mang theo cái kia cái gì Đường Linh. Diệp Kiến Quốc có chút kinh ngạc. Đường Linh thực lực đúng là trong bọn họ mạnh nhất, phi thường có năng lực. Nhưng là ta vừa đi, bên này tiểu tổ tinh anh cần có một cái thích hợp lãnh đạo. Đường Linh cũng không tệ. Trước đó ta cũng là đưa nàng coi như người nối nghiệp bồi dưỡng. Lộ Cảnh Dương giải thích nói, ha ha, ta còn cho là ngươi tiểu tử đối người ra có ý nghĩ gì đâu. What? Lộ Cảnh Dương một mặt mộng bức nhìn về phía Diệp Kiến Quốc. Nói, ta lúc nào đối nàng có ý nghĩ? Không phải nghe nói, ngươi bình thường đều mang theo nàng, quan hệ cũng tương đối thân mật à. Lộ Cảnh Dương cười khổ, nói. Đường Linh xác thực dáng dấp rất xinh đẹp, nhưng là ta cũng không quen thuộc cùng nữ thuộc hạ cùng một chỗ. Như thế sẽ ảnh hưởng công tác, mà lại, Diệp Thúc người sẽ không cho rằng, ta là loại kia nhìn thấy nữ sinh xinh đẹp, liền muốn chiếm dụng người a. Nam nhân không phải đều là dạng này. Diệp Kiến Quốc cười trêu ghẹo nói, khụ khụ, Diệp Thúc ngươi. Lộ Cảnh Dương cười gian nhìn xem Diệp Kiến Quốc, ý tứ không cần nói cũng biết. Ngươi tiểu tử, loạn nói cái gì đâu. Ta thế nhưng là chỉ thích ngươi Vương Di. Cái khác nữ nhân ta là một chút cũng chướng mắt. Diệp Kiến Quốc một bên lớn tiếng cãi lại, một bên nhìn trộm hướng nhà ăn phương hướng nhìn lại. Cầu sinh dục mắc cấp, không cần quay người. Lộ Cảnh Dương cũng biết rõ, Vương Thục Hiền khẳng định tại nhà ăn, nhìn chằm chằm bên này, gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.